chia tay vì yêu anh, em sẽ là người ra đi. Trời,

xót xa không lời. Hỡi em, từng đêm qua tôi khóc thương tôi. Thank you.

niệm buồn. Đêm từng đêm thức trắng nhớ thương cuộc tình ngày mưa tháng nắng. Ôi tình yêu mong manh sắc sơ thân hình em với anh. Tương lai mỗi đứa mỗi phương trời,

trót lỡ tình yêu vội vàng thì tình đã trôi hững hờ. Từ khi trót lỡ tình yêu vội vàng thì tình đã trôi hững hờ.

Hôm xưa, tình em bây giờ đã chết. Khi

ngày xưa. Chỉ biết vắng anh là đau thương dù bao vẫn vương. Em sẽ tin giấc mơ có thật. Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tan. Thuyền đã sang ngang làm cho con sống không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca cùng. Mùa xuân đắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lặng bước cô đơn mình em một mùa đông xa vắng. Lại bước môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết vắng anh là đau thương dù bao vẫn vương. Em sẽ tin giấc mơ có thật. Em chờ anh. Những bài tình ca viết riêng tặng em.

chân trời. Chia tay biết bao lần gió mưa trở lại.